hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, Trấn Áp Kurama. Hokage đời thứ ba đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta tạm thời đem Kurama trấn áp. Uzumaki Kushina trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hokage đời thứ ba. Lúc này hắn đã dầu hết đèn tắt làm xong tùy thời chết đi chuẩn bị. Nhưng là hắn nghĩ tại trước khi chết đưa cho con trai của nàng một phần lễ vật. Một phần đủ để trên thế giới này tự vệ lễ vật. Làm Namikaze Minato thê tử Uzumaki Kushina đối với Namikaze Minato có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Đến giờ này khắc này Namikaze Minato còn chưa có xuất hiện như vậy chỉ có thể đại biểu một vấn đề. Như vậy thì là lúc này Namikaze Minato đã lâm vào khốn cảnh. Một cái để hắn căn bản là không cách nào chạy trốn khốn cảnh. Cái kia tập kích nàng cao thủ lúc này đã đem Namikaze Minato ngăn chặn. Đối mặt cái này tại làng lá tứ ngược Kurama, Uzumaki Kushina dự định bỏ qua mình sinh 16 mệnh đưa nó phong ấn. Uzumaki Kushina, chắn ta tính mạng của lão phu ta cũng sẽ đem nó trấn áp. Hokage đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Làm Hokage đời thứ ba chấp trưởng làng lá nhiều năm, hắn sự tình gì không có trải qua. Nhìn thấy Uzumaki Kushina trên mặt kia kiên quyết thần sắc về sau, hắn liền đã có thể biết được đây không phải một lần đơn giản nhắc nhở. Cái này có thể nói là Uzumaki Kushina lâm chung nhắc nhở, cũng có thể nói là yêu cầu duy nhất. Lão bằng hữu, hôm nay chúng ta cũng phải muốn liều lên tính mạng. Nhìn trong tay mình như ý kim cô, bổng Hokage đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phải biết bọn hắn đối thủ thế nhưng là Kurama, cái này mạnh nhất vĩ thú tồn tại. Ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút cái này mạnh nhất vĩ thú lực lượng của hắn đến cùng đến cỡ nào. Cường đại, mặc dù đối mặt là Kurama nhưng là Enma cũng là không có có khiếp đảm chút nào. Enma thực lực cũng là rõ như ban ngày tồn tại, một cái thực lực vô cùng cường hãn thông linh thú. Kim cương trấn áp, Hokage đời thứ ba trong tay như ý kim cô bổng trong nháy mắt biến lớn. Cường đại kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện ở Kurama trên đỉnh đầu, to lớn vô cùng kim cô bổng. Trong nháy mắt trấn áp đến Kurama đầu, kim cương phong tỏa trói buộc. Như ý kim cô bổng xuất thủ trong nháy mắt, Uzumaki Kushina cũng là xuất thủ, thuộc về Uzumaki nhất tộc đặc thù phong ấn kim cương phong tỏa xích sắt trong nháy mắt trói buộc. Trên đỉnh đầu có như ý kim cô bổng trấn áp, toàn thân trên dưới lại bị kim cương phong tỏa xích sắt trói buộc. Lúc này Kurama có thể nói là lâm vào tạm thời khốn cảnh. Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời phong ấn mà thôi. Đối với Kurama tới nói, nương tựa theo cái kia cường đại chakra đủ để tránh thoát cái này cường đại phong ấn. Nhưng là đối với Uzumaki Kushina tới nói, hắn muốn chỉ là trong chớp nhoáng này phong ấn mà thôi. Bởi vì hắn chân chính phong ấn lập tức liền muốn bắt đầu. Cho ta yên tĩnh một điểm. Hokage đời thứ ba đi tới trấn áp Kurama như ý kim cô bổng kia một đầu. Trên đỉnh đầu, cường đại chakra thuận dưới chân như ý kim cô bổng ở nơi đó trấn áp Kurama. Lúc này Hokage đời thứ ba cũng có thể nói là bỏ hết thảy vô số chakra trong nháy mắt dâng trào mà. Xuống hiệp trợ như ý kim cô bổng trấn áp Kurama, thi quỷ cấm phong. Không có chút nào do dự, không có chút nào từ chối. Uzumaki Kushina trực tiếp thi triển ra thi quỷ cấm phong. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Kurama chakra trong nháy mắt bị xé thành âm dương hai khối. Thuộc về cửu vĩ âm chakra trong nháy mắt phong ấn đến Uzumaki Kushina thể nội. Kurama hình thể trong nháy mắt nhỏ một chút nữa. Tiếp xuống nên phong ấn, quay đầu lại nhìn thoáng qua bị thả trên tế đàn Naruto. Uzumaki Kushina trên mặt lộ ra chỉ có mẫu thân mới có tiếu dung. Đây là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt tâm can bảo bối của nàng. Liền xem như bỏ qua sinh mệnh của mình, Uzumaki Kushina cũng sẽ thật tốt thủ hộ Naruto. Đáng chết, người cái này nữ nhân đáng chết. Mình chakra cứ như vậy bị phong ấn một nửa. Kurama lúc này có thể nói là triệt để phẫn nộ. Hắn 420 ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng đợt gào thét. Chấn áp tại hắn trên đỉnh đầu như ý kim cô bổng cũng là trong nháy mắt bị hắn đánh bay. Đi chết đi cho ta, nữ nhân đáng chết, tránh thoát Hokage đời thứ ba cùng như ý kim cô bổng chấn áp. Trên người kim cương phong tỏa xích sắt cũng là bị dắt phát ra két thanh âm ca ca. Không có chút nào do dự, Kurama trực tiếp hướng về Uzumaki Kushina nhào đi qua. Ta muốn mạng của ngươi. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng đợt gào thét. Mặc dù hình thể thu nhỏ lại một nửa nhưng là Kurama thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Hôm nay liền để ta đem ngươi phong ấn đi. Kim cương phong tỏa xích sắt một, lần nữa đem Kurama trói buộc. Ngươi dừng lại cho ta. Khóe miệng tràn ngập máu tươi Hokage đời thứ ba cũng là một lần nữa vọt lên. Trong tay như ý kim cô bổng một lần nữa biến đại tướng Kurama trấn áp. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.